Chương 1314 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiền tương mạc tà. Côn Lôn Tông đệ tử ở tu luyện, Long Phi đem tuôn ra đến hơn 100 mai huyền tinh chia cho bọn hắn. Cái này hơn 100 mai huyền tinh chỉ đủ bọn hắn tu luyện năm thiên thời ở giữa. Nơi này thiên đạo linh khí quá mỏng manh, bọn hắn đều vô pháp cảm ứng được. Việc cấp bách nhất định phải mau chóng giải quyết, trừ bọn hắn bên ngoài, thú tộc cũng ở tu luyện, bọn hắn đồng dạng cần tư nguyên. Bọn hắn tay trung võ khí tất cả đều là nguyên thủy, căn bản không có quá mạnh lực sát thương. Trong phòng kỳ hô, Long Phi xuất ra một cái hệ thống khen thưởng trung thành chi gia xúc, ý niệm kết nối vũ khí đại sư phụ thể lực lượng, lẩm bẩm nói, lần thứ nhất dung hợp, hy vọng có thể thành công. Điều chỉnh tốt hô hấp, bình tâm tĩnh khí, Long Phi ý niệm khẽ động, nói, hệ dung hợp. Trung thành chi thạch năng đem phụ thể lực lượng, hoặc là triệu hoán tạp phiến lực lượng vĩnh viễn bảo lưu lại, cũng nói đúng là vĩnh viễn tồn tại Long Phi trong thân thể mà không giống thái thượng lão quân phụ thể thời gian. Sẽ xói mòn hệ thống khen thưởng lực lượng còn có ba đạo Long Phi không có sử dụng, vũ khí đại sư phụ thể lực lượng, nhân hoàng phục hy lực lượng, mặt khác coi như hiểu bên trong tuyệt triệu hoán tạp lực lượng. Cái này tam nói lực lượng các có chỗ đặc thù nhân hoàng phục. Hy lục cấp cuồng bạo đi ra siêu cấp vật phẩm, hắn lực công kích không cần nghĩ, không nghi ngờ là hủy thiên diệt địa, nhưng là... Dạng này một cái siêu cấp lực lượng dung hợp xác suất thành công cực thấp HTTP, Trininet. Hơn nữa, Long Phi hiện tại còn không dùng được cái này nói lực lượng, tuyệt, làm hiểu bên trong tình báo cao thủ, hắn cũng giống vậy, lực lượng là Long Phi trước mắt không dùng được, vũ khí đại sư phụ thể lực lượng không giống nhau, nó là một đạo phụ trợ lực lượng, có thể làm cho Long Phi có được nắm giữ vũ khí đại sư luyện khí lực lượng. Cái này là lớn nhất quan trọng, muốn tăng lên ban hội thực lực, tăng lên chiến đấu lực, vũ khí ắt không thể thiếu, vũ khí đại sư phụ thể lực lượng liền đến quan trọng yếu, đây cũng là Long Phi trước mắt duy nhất lựa chọn ở hỗn độn giới nhất cá nhân mạnh vô dụng, muốn bên cạnh hắn mọi người mạnh, hắn phía sau thế lực mạnh, dạng này mới có thể nghiền ép tất cả, hơn nữa. Long Phi cuối cùng mục tiêu không phải hỗn độn giới, mà là thượng thần giới, thượng cổ thần chiến trận, Hạng Bạc và Tu La Vương đều nói qua, nếu muốn thay đổi cái này cái thế giới bố cục, một lần nữa vẽ phân pháp thì lực lượng, chỉ dùng thông suốt qua thượng cổ thần chiến trận mới có thể làm được. Nếu như hắn Thiên Vũ Tông có thể ở thượng cổ thần chiến trận giết ra một đường máu ra, như vậy. Nghịch thiên cải mệnh, thao lật chủ thần điện cũng không phải là việc khó gì. Trung thành chi gia xúc năng lượng chậm rãi phóng xuất ra, cuốn quanh lấy vũ khí đại sư lực lượng, bắt đầu thẩm thấu lên vũ khí đại sư phụ thể lực lượng cũng không phải là LOL trung anh hùng giác. Hắn có thể hay không luyện khí Long Phi không biết, nhưng là nàng là cái đơn đấu cao thủ. Long Phi hiện tại cần nếu không phải những này, mà là chân chính sẽ luyện khí đại tông sư. Vù vù. Vù vù. Từng đạo lực lượng gợn sóng phát ra vù vù âm thanh tòng long bay trong cơ thể bắn ra ra, một vòng tiếp theo một vòng, lực lượng gợn sóng để Long Phi cảm giác được vô cùng thoải mái, hai cổ lực lượng giao dung cùng một chỗ, mấy phút đồng hồ sau hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi tâm thần cũng là bỗng nhiên căng thẳng, để nhất định phải thành công a. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp vũ khí đại sư thành công, thu hoạch được vĩnh cửu lực lượng. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười rộ lên, thành công, ta thành công, lời như vậy, ta liền có thể có được làm dùng vũ khí đại sư luyện khí. Nhiều như vậy tốt, rốt cuộc không cần đi tu luyện buồn tẻ luyện khí thuật. Thành công liền mang ý nghĩa Long Phi vĩnh cửu có thể sử dụng vũ khí đại sư luyện khí lực lượng, hắn cũng không cần tu luyện luyện khí thuật. Lúc này, Long Phi không kịp chờ đợi mở ra hệ thống tra nhìn, hiện tại có thể dùng, tùy tiện dùng, ha ha ha, nhìn xem đến tột cùng là cái gì luyện khí đại sư. Trước kia không dám dùng là cái này chủng lực lượng một khi sử dụng liền không thể dung hợp, nhất định phải hoàn toàn mới, không có sử dụng tới lực lượng mới có thể dung hợp thì vũ khí đại sư phụ thể lực lượng, mở ra. Long Phi ý niệm khẽ động, nội tâm có chút kích động, có chút mong đợi, con mắt khẽ động bất động nhìn chằm chằm không gian giới chỉ bên trong cái kia nói lực lượng, nghe lại là cái gì? Sẽ là ai chứ? Vù vù. Não hải một đạo vù vù âm thanh nổ tung, ngay sau đó, hai đạo âm thanh vang lên, kiền tương, bái kiến chủ thượng. Mạc tà, bái kiến chủ thượng. Ách. Đậu phộng, kiền tương mạc tà, cái này là một đôi phu thê, lấy thân thể luyện kiếm, cuối cùng đem chính mình luyện thành kiền tương mạc tà hai thanh thượng cổ thần binh. Long Phi trong lòng rung mạnh vô cùng, kệ ta cái cỏ a. Không đúng. Bọn hắn không chỉ là thượng cổ thần binh đơn giản như vậy. Bọn hắn luyện khí thuật cũng không phải lấy thân thể luyện kiếm đơn giản như vậy. Chỉ là kiền tương mạc tà loại này ngưu bức luyện khí tông sư liền đã ngưu bức mang thiểm điện, vô cùng phong cách tồn tại, thử hỏi một chút người nào có thể làm được lấy thân thể luyện kiếm, Nhưng mà hiện ở Kiền Tương Mạc Tà càng thêm hung mãnh, bởi vì hắn bọn họ trên thân mang theo một cái thần chữ, Kiền Tương Thần, Mạc Tà Thần, thần cấp luyện khí đại sư, kẻ phát. Lần này thật phát, ha ha ha, Long Phi kém chút cười vãi xích ra, nói, kẻ tốt, tốt, tốt, từ nay về sau các ngươi liền đem bọn ngươi mạnh nhất luyện khí chi thuật cho ta phát huy ra. Long Phi ý niệm vừa thu lại đem Kiền Tương Mạc Tà lực lượng thu hồi. Hắn muốn nghiệm chứng một chút, không nhịn được muốn nghiệm chứng một chút xem bọn hắn luyện chế ra đến vũ khí có thể đi đến cái gì phẩm chất. Ở đại hoang chi địa, thiên địa linh khí mỏng manh, nhưng là tinh quán lại nhiều đến tràn lan trình độ. Long Phi tìm tới Lây Gân nói rõ ý đồ đến, không đến 5 phút đồng hồ, Lây Gân liền gọi người kéo tới từng trận một xe luyện khí tinh quán, tất cả đều là thượng phẩm khoáng thạch. Lão đại, đủ sao? Không đủ ta lại để người đi lạp. Loại này khoáng thạch ở bên ngoài có lẽ còn giá trị ít tiền. Thế nhưng là ở chỗ này tác dụng lớn nhất chỗ đúng vậy dùng để xây tường, Long Phi trợn mắt hốc mồm nói, e đủ, đủ, đầy đủ. Sau đó lôi kéo một xe tinh quán liền trở lại chỗ ở, luyện khí lô đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức Long Phi ý niệm khẽ động, Linh Nguyên thôi động lô hỏa, ý niệm khẽ động, nói, vì vũ khí đại sư lực lượng, khởi động. Kiền Tương, bái kiến chủ thượng. Mạc Tà, bái kiến chủ thượng. Long Phi cũng không dài dòng, nói thẳng. Ê luyện khí. Kiền Tương Mạc Tà lực lượng tan đi vào trong thân thể, ngay sau đó Long Phi thần sắc đột biến, cả cá nhân biểu lộ đều trở nên không giống nhau, Linh Nguyên đánh tung, lô hỏa tăng vọt tinh quán đầu nhập trong lò lửa, chỉ là trong nháy mắt tinh quán liền biến thành nước thép, đổ vào mô hình tử chi bên trong, trong nháy mắt bàn như băng lạnh sơn tuyền trong nước, lần nữa làm nóng, bắt đầu mãnh liệt nện đập vào, cái này tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa Long Phi cảm nhận được bọn hắn ở luyện khí. Thời điểm bọn hắn lực lượng ở từng chút rót vào trong binh khí, cái này chủng cảm giác giống như thái thượng lão quân luyện đan, cái này đúng vậy phụ thể lực lượng, bọn hắn có được không chỉ là luyện khí thuật, còn có thể đem bọn hắn thần lực rót vào trong binh khí, đây mới là trọng điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh, một kiện binh khí rất nhanh liền ra lò, chỉ dùng không đầy 3 phút thời gian, e đinh. Số từ, 1850 công vớt bi, Cucai Thiang.